Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, Sơn Hà đã thu. Hạ, chiến tranh sa bàn bên trên. Phe đỏ, vài người 3 vạn hơn 2 ngàn. 4 ngày hành quân, Phu Thiển Nguyên đại quân đã nhanh muốn đến Thượng Lương Chi Dã thứ 5 dã. Khoảng cách Bỉ Dực Hoang Dã còn có 3 mảnh sơn dã. Đem đến cuối cùng một mảnh sơn dã lúc, chính là Vân Tái lúc trước trông thấy xích thủy bờ địa phương. Phe Lam, vài người 83,000 hơn. Nô lệ chiếm giữ 34,000 hơn. Từ Đồ Sơn xuất phát, dọc theo Thanh Thủy đến Ác Thủy. Trong tầm tay Thủy Chi Dã cùng Cửu Long Thị các loại Đông Nam Bộ rơi giao chiến. Tổn thất 1.000 người. Sát thương đối phương 1 vạn. Cửu Long các loại bộ là còn thừa 73 người chạy ra. Trước mắt vị trí đã đến núi cao. Trôi nước từ ngọn núi này phát nguyên. Nó mặt phía bắc một ngọn núi gọi là Ngỗi Núi. Nó phía tây quần sơn sản xuất đan hoạch. Phía đông quần sơn sản xuất ngọc thạch. Lại đi qua chính là Bỉ Dực Hoang Dã. Thử bộ lạc tại dưới núi cao trôi nước đóng quân. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Bỉ Dực Hoang Dã. Ngăn tại bọn hắn phía trước diện sơn nhạc chỉ có 2 tòa. Mặc dù cái này 2 ngọn núi mang theo rất nhiều kèm theo núi. Trong đó thậm chí có một bộ phận quần sơn, thuộc về Dung Thiên Lĩnh kéo dài đến phương Nam Biển, Sơn Mạch. Thế nhưng đều không phải là vấn đề lớn. Bọn hắn ở chỗ này tiến hành tiếp tế. Sơn dã bên trong xuất hiện một ít dã thú. Dường như phẫn nộ tại những này nhân tộc chiếm trước bọn chúng địa bàn. Giấu ở trong bóng tối tập kích mấy người. Bị thử bộ lạc cung tiễn thủ bắn sau khi đi. Nơi này lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Thiên thần tổ Trạng Chi Thi nhíu mày. Chú ý kề bên này quần sơn trong động tĩnh. Những dã thú kia đúng là mảnh này quần sơn phạm vi bên trong sinh trưởng ở địa phương đám gia hòa. Cũng không phải là cái gì ngoại lai hộ ngụm. Hắn lòng nghi ngờ hơi bỏ đi một ít. Mà trước đó tập kích thử bộ lạc chiến sĩ những cái kia cường đại dã thú. Cũng dần dần rời đi nhân tộc phạm vi hoạt động. Thú vương tại xa xôi địa phương dàn xếp. Quấy nhiễu bầy chim, không có gây nên thiên thần chú ý. Bầy chim bị chấn động tới, di chuyển hướng càng xa địa phương, không có gây nên thiên thần chú ý. Bầy chim cải biến hoạt động địa điểm, để cho thỏ rừng cùng sinh vật nhỏ bắt đầu tán loạn. Không có gây nên thiên thần chú ý. Thế nhưng dã thú hoạt động ở giữa, là lẫn nhau với nhau cùng một nhịp thở. Một loại dã thú cải biến hoạt động khu vực. Liền mang ý nghĩa bọn chúng nguyên bản cư trú địa phương. Bị người chiếm lấy. Bang quốc mọi người hành động. Trốn ở trong nhà tiếp tục trốn ở trong nhà. Mà có vài người đã tại sơn dã bên trong tụ lại. Thời gian cấp tốc trôi qua. Danh dân quốc người quy mô trốn đi. Đi tới Yếm Hòa quốc tị nạn. 2 ngày sau đó. Bộ lạc binh phong đã tới Bỉ Dực Hoang Dã. Xa xôi phương kia. Bọn hắn thậm chí có thể chứng kiến 3 đạo phóng lên tận trời hỏa trụ. Đó chính là Bỉ Dực Hoang Dã Nhật Nguyệt Tinh Tam Bàn. Đại Vu Sư kiểm tra sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn dọc theo con đường này tới. Phát hiện một chút không thích hợp. Đại Vu Sư, những cái kia tiểu bộ lạc người đều di chuyển đến Yếm Hòa Quốc. Chấm ngoặc kép, Đại Vu Sư, mặc dù chúng ta không phải phức tạp. Thế nhưng Yếm Hòa Quốc có thể làm chúng ta tiến công Phu Thiển Nguyên cứ điểm. Những này di chuyển bộ lạc lương thực đều tại Yếm Hòa Quốc. Nếu như không có cứ điểm, chúng ta hậu cần theo không kịp. Chấm ngoặc kép, Đại Vu Sư kiểm tra cũng nhẹ gật đầu. Vốn là cảm thấy có thể trên đường giết tới Phu Thiển Nguyên. Nhưng không nghĩ tới đường đi còn là xa vời chút ít. Hiện tại sĩ khí đã rớt xuống rất nhiều. Mà khoảng cách Phu Thiển Nguyên. Còn có 8 mảnh nguyên dã cùng 1 tòa thiên bích sơn. Thật sự là lao sư viễn trinh a. Yếm Hòa Quốc người lấy ngũ cốc cùng than đá làm thức ăn. Bất quá tại phát hiện lượng lớn mỏ than sau đó. Bọn hắn trên cơ bản liền không trồng đất. Bất quá không trồng đất không có nghĩa là không có ngũ cốc. Cơ chí Yếm Hòa Quốc chủ đem đất đai cho thuê chu vi bộ lạc. Sau đó từ bọn hắn đất đai bên trên thu lấy lương thực. Lấy ra đi trao đổi cái khác cuộc sống vật tư. tiến hành mậu dịch hoạt động. Hiện tại Yếm Hòa Quốc, từ nhân quân thợ mỏ quốc gia, ngay tại dần dần hướng địa chủ lão tài chuyển biến. Thế nhưng dù sao cũng phải tới nói, vẫn như cũ là thuộc về giai cấp công nhân. Xa xa chứng kiến nước lũ cực lớn phun trào tới, mặc dù vài người chỉ có hơn 8 vạn, thế nhưng thử bộ lạc đại thủ lĩnh chính là một vị chân chính thượng cổ thiên thần. Tăng thêm huyết tế lực lượng cường hóa, cùng với diệt bộ rất nhiều tích lũy hung tính, cái này bộ lạc bên trong đại bộ phận dân chúng đều đã trở thành đồ đằng chiến sĩ. Mặc dù cái này đại bộ phận đều là cấp thấp đồ đằng chiến sĩ, cũng chính là mới thức tỉnh một loại kia, nhưng mà một khi trở thành đồ đằng chiến sĩ, tố chất thân thể cùng chiến sĩ thông thường liền khác nhau rất lớn. Đại vu sư kiểm tra hô hoán thử bộ lạc chiến sĩ, bắt đầu cương công Yếm Hòa Quốc, làm công người, cướp đi sợi đay mạch ra. Dịch Hào hữu hung, Mạc Dạ hữu nhung, đại vu sư kiểm tra cao giọng gào thét, phấn chấn sĩ khí, mà Ứng Long kém chút một hơi không có đi lên. Ngươi A Mẫu, nếu như ngươi biết mấy cái này từ là ý gì, ngươi đoán chừng đều muốn xấu hổ giận dữ tự sát. Ứng Long cười đau bụng, thầm nghĩ Vân Tái những này tao thoại, thật là làm cho thuần phác Sơn Hải nhân dân không nghĩ ra. Nhưng mà Yếm Hỏa mọi người là nghe hiểu được những này tao thoại. Cuối cùng cùng người phương Nam lui tới lâu, lập tức là giận tím mặt, sợi đay mạch ra, dám mắng người A các ngươi. Ngươi A Mẫu, người tại lĩnh Nam vừa tới Yếm Hòa, đừng không có học được. Mắng người phương Nam nói ngược lại là học rất nhanh. Thật sự là bên trên kiếm không luyện một chút thấp hèn. Cẩu tạp chủng, dám đánh công nhân. Ngươi A Mẫu, người công nhân ra ra ở đây. Thợ mỏ đương nhiên là công nhân. Yếm Hòa Quốc thành tường phụ cận bạo phát đại chiến, ngập trời hỏa diễm bị Yếm Hòa người phun ra ra tới. Thử bộ lạc chiến sĩ cùng với các nô lệ bị lửa đốt từ trên tường thành cuộn xuống. Hiện trường 10 phần thảm liệt. Đại vu sư kiểm tra điều động đẳng cấp cao đồ đằng chiến sĩ hướng về phía trước đi tăng thêm trống. Chỗ, các ngươi được cường hóa. Nhanh công thành, chiến đấu kéo dài nửa ngày. Thiên thần đối với thử bộ lạc tình huống chiến đấu rất không hài lòng. Yếm Hòa Quốc mặc dù khó đánh, thế nhưng nhóm đầu tiên thứ liền hao tổn hơn 3.000 người, cùng với hơn 8.000 nô lệ đoàn đội, mà chiến quả nhưng căn bản không có. Ngoại trừ để cho thành tường dán vào rồi một ít, cái này tổn thất vẫn còn có chút lớn. Đại vu sư kiểm tra nhưng là biểu thị, không cần thiên thần xuất thủ, kia là đối thủ bộ lạc nhục nhã. Hiện tại bọn hắn, trong vòng 3 ngày, tất có thể diệt vong Yếm Hòa Quốc. Nên như thế, sở dĩ tạo thành tổn thất lớn như vậy nguyên nhân, đương nhiên là Ứng Long cùng 4 cái tượng đất đám này nội gián. Chỗ nào lửa nhiều, bọn hắn liền lừa dối những cái kia thử bộ lạc chiến sĩ đi chịu chết. Một khi có người nghi vấn, bọn hắn lập tức liền dựa theo mặt tát một phát. Đáng chết, ngươi là lãnh đạo hay ta là lãnh đạo? Cho ngươi đi chết, cho ngươi đi sông liền sông. Chỗ nào nhiều lời như vậy? Tiến lên không phải liền là công lao sao? Thế là tại vài cái nội gián phối hợp tác chiến xuống, thử bộ lạc hao tổn tay người thẳng tắp lên cao, sĩ khí thẳng tắp hạ xuống. Thiên địa đem chiều, thử bộ lạc không muốn sống cường công Yếm Hòa Quốc. Yếm Hòa Quốc bên trong, cổ lão đồ đằng phát ra rung động thiên địa tiếng hít thở. Lúc này, thiên thần tổ trạng liền xuất thủ. Ta tới áp chế cái này đồ đằng. Các ngươi cường công Yếm Hòa, chỉ cần không có cái này cổ đồ đằng, Yếm Hòa Quốc không khó cầm xuống. Tà dương bắt đầu biến đến hỏa hồng, tà dương chiếu máu, Yếm Hòa nhân bản đến liền đen nhánh trên gương mặt, đã là máu cùng mồ hôi đan xen, thậm chí biến đến hồng đồng đồng. Trời tối, chấm ngoặc kép, trời tối, thử bộ lạc mọi người điên cuồng gào thét, tựa như là cuồng hóa một dạng. Bọn hắn hát vang, điên loạn, Dịch Hào hữu hung, Mạc Dạ hữu nhung, tựa như là quỷ khóc thần hào. Tại tà dương rơi xuống một nháy mắt, thử bộ lạc mọi người phóng tới Yếm Hỏa nhân hỏa diễm, cùng bọn hắn ôm ở cùng một chỗ, sau đó cùng nhau táng thân liệt hỏa bên trong. Thử bộ lạc bên trong, Từng cái bộ lạc tộc trưởng bắt đầu gào thét. Bọn hắn cầm lấy lưỡi búa. Đã thấy Yếm Hòa Quốc sụp xuống một góc thành tường. Lần này công kích đem triệt để đánh Yếm Hòa Quốc thành tường. Cháy hừng hực hỏa diễm. U ám mông muội thiên địa. Cùng với trầm mặc ít nói Yếm Hỏa người. Sắc trời triệt để bóng tối. Thử bộ lạc bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhưng ngay lúc này, tà dương hạ xuống. Chân trời đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Sau đó, nguyên bản đã triệt để bóng tối bầu trời. Lại lần nữa ánh sáng. Yếm Hỏa người, thử bộ lạc chi dân. Đều hướng về chân trời nhìn lại. Tại mặt phía bắc đồi núi cao trên mặt đất. Xuất hiện một vòng bình minh mặt trời. Cái kia mặt trời chỉ có nửa bộ phận trên. Ngay tại từ từ bay lên. Bình minh ánh sáng. Lần thứ nhất từ mặt phía bắc. Giải đầy sơn hà. Thiên thần tổ trạng đều kinh trụ. Xoay chuyển trời đất ngã ngày. Cái này con mẹ nó là thời cổ chỉ có nhân hoàng dùng qua thủ đoạn. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện. Cũng không phải là xoay chuyển trời đất ngã ngày. Mà là thật có một vòng mới mặt trời xuất hiện. Bầu trời từng có thập nhật. Mặt trời đồ đằng. Tại điểm cao đồi núi bên trên. Quả ép một chút xuất hiện một mảng lớn bóng người. Tại thử bộ lạc dân chúng hoảng hốt thời gian. Đưa lưng về phía bình minh. Không nói lời gì. Hướng bỉ rực hoang dã phát động công kích. Đại địa bên trên bụi bặm tại nhảy lên. Thử bộ lạc các nô lệ bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Đồ đằng các chiến sĩ trong mắt bị sợ hãi tràn ngập. Trong tai ngoại trừ như bài sơn đảo hải địa chấn âm thanh. Còn lại, chỉ có cái kia quanh quẩn tại chân trời chấn hô. Điếu dân phạt tội, phụng thiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.